ta tự nhiên cũng không có khả năng đặc địa đi giải thích cái gì. A, cơm tối, Tống Mặc Hinh không có xuống tới. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng sẽ không lại cùng Lăng Vũ ngồi cùng bàn ăn cơm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.